mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 15, Bảo Dược. Bảo Dược, ta muốn Bảo Dược, người trẻ tuổi, người cũng không nên bị hắn bề ngoài mê muội. Bọn họ bộ tộc này mặc dù bề ngoài cùng các ngươi tương tự, nhưng bản chất tuyệt đối khác nhau, mà còn trong thời kỳ thượng cổ, bọn họ có thể là các ngươi cái nhân tộc này nô dịch người. Nên làm căn nguyên, chỉ là các ngươi cùng giữa bọn họ khắc cốt minh tâm cừu hận. Lão Long, lòng tốt, nhắc nhở. Ha ha, Lão Long, nếu nói là nô dịch, các ngươi Long tộc lại làm sao không có nô dịch qua nhân tộc? Cho nên, người trẻ tuổi, không nên bị hắn nói mê muội. Tin tưởng ngươi bản tâm. Thiên nhân tộc nam tử cởi mở như cũ, hắn khí độ phi phàm, khiến cho người không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Nhưng Ngộ Không lại không có phu thiển như vậy. Hắn cũng không phải là không biết gì thanh niên, chỉ nhìn bề ngoài, hoặc là chỉ nghe tốt nói, hắn tự nhiên minh bạch hai vị này dụng ý. Bọn họ như vậy cùng hắn gần hơn quan hệ, tự nhiên không phải vì nên làm căn nguyên, mà là có khác mục đích. Hai vị, các người đều cùng tộc ta rất có căn nguyên, mà lại nói đến đều có lý. Trong lúc nhất thời, tiểu tử ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngộ Không cười nói, nụ cười kia trong có thâm ý khác. Thấy Ngộ Không tươi cười, Lão Long cùng thiên nhân vốn là hơi chậm lại, trong lòng thầm mắng, tiểu hoạt đầu. Ngộ Không mặc dù không có danh ngôn, nhưng là bọn hắn tự nhiên biết Ngộ Không thâm ý, biết hắn là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, không có thực tế chỗ tốt, nên làm căn nguyên căn bản là đả động không hắn. Người trẻ tuổi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta chính là Long Đại Đức Long Vương. Lão Long nói, ta chính là thiên giới Vạn Xuyên Thần Vương. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Trung niên thiên nhân cũng nói, không thể không nói, ngày này người tự có một phen khí độ, liền nói liên tục cũng phá lệ có kỹ xảo. Ha ha, hai vị khách khí, tiểu tử Tôn Vũ Thánh, chính là tiện danh không đáng nhắc đến. Ngộ Không cười trả lời, bất quá, Đại Đức Long Vương sông Vạn Xuyên Thần Vương nghe chính là lần hai hơi chậm lại. Vũ Thánh, tiểu tử này đến cùng cố ý, hay là thật lấy Vũ Thánh làm tên? Vũ Thánh, võ chi thánh nhân, đây chính là tối cao tồn tại mới có thể có được gọi. Còn con này một tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại cũng dám tự xưng Vũ Thánh, thật là không biết sống chết. Trong lòng hai người phát lạnh, bất quá trên mặt lại từng cái tươi cười chân thành. Tiểu huynh đệ tên, thật là làm người ta thật lớn vô cùng, khiến cho người khen ngợi. Nhìn hai người rồi trá tươi cười, Ngộ Không thiếu chút nữa phun ra, quá ác tâm, bất quá là mình muốn đồ vật, hắn phải nhịn chịu, hư giữ ủy xa. Ha ha, hai vị khách khí, tiện danh mà thôi. Ngộ Không khiêm tốn mà cười nói, Lão Long cùng ngày người tâm lý chính là một trận chán ngán. Tiện danh, tiểu tử ngươi thật là dám nói, đều lấy Vũ Thánh làm tên, còn dám tự xưng là tiện danh. Nếu như Vũ Thánh vẫn là tiện danh, kia trên đời này còn có quý danh tồn có ở đây không? Tôn, tiểu huynh đệ, chỗ này của ta có 1,0005 bảo dược. Đối với tăng cao tu vi có không nhỏ chỗ tốt, ta giữ lại cũng vô dụng, vừa vặn đưa cho tiểu huynh đệ. Thiên tái bảo dược, tốt như vậy đồ vật, Ngộ Không nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra. Nếu là trước kia loại này bảo dược, hắn căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là bây giờ, chính là cầu cũng không được. Là lấy, Lão Long vừa mới đem bảo dược đưa đến thời không cổng hình vòm bên trong, liền bị Ngộ Không tránh qua đi. Ha ha, cái này bảo dược dược lực phi phàm, tràn đầy linh tính vật chất, chính tốt có thể dùng để đề thăng tu vi. Nhiều như vậy rửa Lão Long Vương, Lão Long không nhịn được mí mắt trực nhảy. có chút hoài nghi mình có phải hay không làm sai. Cái này Bảo Dược dường như có đi mà không có về nha. Vạn Xuyên Thần Vương cũng mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, chỗ này của ta có một pháp khí, còn có chút uy lực. Mặc dù không giá trị một phơi, nhưng là so với Lão Long Bảo Dược còn giá trị nhiều chút. Bất quá, Vạn Xuyên Thần Vương còn chưa nói hết, liền bị Ngộ Không cắt đứt. Pháp khí có ích lợi gì? Ta lại không phải là không có. Bảo Dược, ta muốn Bảo Dược, ít nhất là Thiên Tái Bảo Dược. Đương nhiên nếu như có Vạn Tái Thần Dược thì càng tốt. Ngộ Không cơ hồ là chảy nước miếng nói. Ha ha, tiểu huynh đệ muốn Bảo Dược. Chỗ này của ta tự nhiên cũng có. Đây là một gốc Thiên Tái Tụ Linh Hoa. Linh tính vật chất đầy đặn, là thích hợp nhất tu luyện. Tiểu huynh đệ nếu như không ngại, thì lấy đi. Vạn Xuyên Thần Vương trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là trên mặt vẫn như cũ cởi mở. Phảng phất hồn nhiên không thèm để ý Ngộ Không giọng. Thân là thiên nhân tộc thần vương, loại này Thiên Tái Bảo Dược, tại trong mắt người khác là trọng bảo, trong mắt hắn lại cũng không phải trọng yếu như thế. Đa tạ, Ngộ Không không khách khí chút nào nhận lấy, hai vị đều là khẳng khái hạng người, nếu như có cần gì trợ giúp, đủ khả năng, tại hạ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thu đúng lúc, Ngộ Không cũng thích hợp mà phát ra có lòng tốt. Ha ha. Tiểu huynh đệ quả nhiên hào sảng, nhất là hướng ta tính khí. Đã như vậy ta liền không khách khí. Thiên nhân tộc Vạn Xuyên Thần Vương sảng lãng cười nói. Tiểu huynh đệ, Lão Long ta trước tiên ở nơi này cảm ơn. Đại Đức Long Vương cũng nói. Hai vị có lời gì? Không ngại nói thẳng. Ngộ Không lại nói, nhìn như thuận miệng nói như vậy, kỳ thực chính là khác có tâm cơ. Hắn biết hai vị này các có điều cố kỵ, cho nên mới cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Đại Đức Long Vương xông Vạn Xuyên Thần Vương với nhau liếc mắt nhìn. Vốn là muốn nói lại thôi, Ngộ Không trong lòng đắc ý. Liền các ngươi phải như thế, bằng không ta như thế nào đục nước béo cò. Từ trung mưu lợi nhuận, đối với Ngộ Không mà nói, loại này bảo dược đối với hắn khôi phục thực lực vô cùng có ích. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá, hai vị này cũng không phải hiền lành. Làm sao có thể bỗng dưng cho hắn bảo dược? Nếu như hai vị không tiện nói thẳng, nếu không thì chúng ta lúc không có ai mỗi người lại nói. Ngộ Không thân thiện nói, cái này cũng không có cái gì không tiện. Bất quá lúc này quan hệ trọng đại, trong lúc nhất thời không nói rõ ràng. Cho nên chúng ta sau này bàn lại không muộn. Cái này Hoàng Kim Bugle, tiểu huynh đệ không thả thu. Có chuyện nói, ta có thể thông qua hắn liên lạc tiểu huynh đệ. Thiên nhân tộc Vạn Xuyên Thần Vương rất nhanh liền làm ra quyết định, Lão Long cũng làm ra giống vậy quyết định, đem cái kia Kim Thuẫn để lại cho Ngộ Không. Sau đó, hai người cáo từ, Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía kia Bạch Ngọc Chùy nhỏ. Cái thanh này chùy nhỏ là Vạn Thanh núi vật, không biết phía sau cất giấu chủng tộc gì, mà còn cái chủng tộc này lại không có phát hiện thân. Thật là kỳ quái, Ngộ Không tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nói Bạch Ngọc chùy nhỏ cũng thu lại. Vạn Xuyên Thần Vương tại trước khi đi đem Bạch Ngọc chùy nhỏ tác dụng nói cho Ngộ Không. Đương nhiên hắn sở dĩ tốt bụng như vậy, chẳng qua là tăng thêm Ngộ Không hào cảm a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.